Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 330, thời khắc sinh tử. Nói như vậy đến nơi này, liền rất tốt giải thích. Tiểu Nam huyễn tưởng ra mấy đầu dây thừng, sau đó trói tại hòm sắt bên trên, lẳng lặng lại đem cái dương cho túm đi lên. Về phần tại sao lẳng lặng không trực tiếp đem cái dương khiêng lên sân thượng ân không nói trước. Nàng thân cao còn không bằng cái dương một nửa. Giữa thang máy chuyển biến cái gì dễ dàng thẻ chủ. Chỉ nói nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Mặc một thân trang phục nữ bộc. Khiêng cái gần 2 mét sắt thép quan tài vụt vụt vụt chạy loạn. Cái này nếu là giám sát quay xuống ngươi là không chê chuyện lớn à. Như vậy, bọn hắn đến trên sân thượng rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cái này cũng rất dễ dàng đoán được đi. Đã hắc khoa kỹ cứu không được Bạch Hùng. Vậy cũng chỉ có thể cầu trợ ở một ít siêu tự nhiên dị thường vật phẩm. Tỉ như một loại nào đó có thể không nhìn bất kỳ điều kiện gì đều có thể chữa trị sinh mệnh. Thậm chí nhục thể tái tạo, gãy chi tái sinh nhiêu xoa đồ chơi ân đúng. Nói chính là y tá, tại Trần Tiếu cắt cổ nàng khi đó, cái này tùy tiện nữ nhân liền đem năng lực của mình tất cả đều nói. Trần Tiếu cũng đơn giản quy nạp dưới, chính là khoa máu, mặc kệ bị thương nhiều lần, HP rớt xuống một về sau liền tự động mở vô địch gian lận thủ đoạn. Như vậy lúc đến tận đây khác, có thể cứu Bạch Hùng, tựa hồ cũng chỉ có nàng, lại nói. Lúc ấy tại mẫu xào bên trong, Trần Tiếu thật không nghĩ tới Bạch Hùng thoát ly che đậy về sau chỉ có ngắn ngủi vài phút. Liền sẽ biến thành cái dạng này, khả năng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có đem dây chuyền hái xuống qua. Về phần đến cùng là vì cái gì? Chúng ta sau đó lại nói, bởi vì hiện tại càng quan trọng hơn là Trần Tiếu con hàng này đã đem hòm sắt mở ra. Trong dương, Bạch Hùng an tĩnh nằm. Nhưng là hắn da đã hoàn toàn biến mất. Đỏ tươi bắp thịt đường vân rõ ràng bại lộ trong tầm mắt. Tựa như là giải đào đồ phổ bên trên những cái kia dọa người thân thể tiêu bản. Kỳ thật, nếu như không có dây chuyền ngăn cách. Hiện tại Bạch Hùng đã không tồn tại nữa. Ếch, người anh em này thế nào? Tẩu hỏa nhập ma sao? Tiểu Vũ lão bản lại gần liếc một cái. Lập tức hỏi, hiện tại hắn đối với mấy cái này dọa người hù đường đồ vật đã cơ bản miễn dịch. A, gia hỏa này a, hắn sắp bị phân giải. Trần Tiếu rất tùy ý nói chuyện. Phân giải, ý gì? Nói đơn giản, chính là toàn thân hắn tế bào đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Sau đó không muốn ở chung một chỗ. Liền phân giải chứ sao? A, Tiểu Vũ gật gật đầu. Thời đại này, quả nhiên quan hệ nhân mạch càng ngày càng khó làm a. Lúc này, lẳng lặng đem dây thừng ném xuống đất. Tốt, đem ra hỏa này mang lên rốt cuộc muốn làm gì? A, cái này a, ân trên thực tế, là vì lại ném xuống dưới. Trần Tiếu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái gì? Lẳng lặng lạnh lùng hỏi, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bầu không khí lập tức liền nguội đi, cho nên nói ngươi đang chơi đùa ta a. Trần Tiếu vội vàng khoát tay, không không không, là như vậy, ta cần tìm một người, lại không biện pháp liên hệ bọn hắn bất quá còn tốt. Đám người kia bên trong có cái thần cơ diệu toán tiểu quỷ. Thần cơ diệu toán. Tiểu Nam giống như đột nhiên hứng thú. Bài tarot a, không kém bao nhiêu đâu. Tóm lại, chỉ cần chúng ta tham dự nhân số càng nhiều, quá trình càng kinh tâm động phách, liền càng có thể cho hắn cung cấp tính toán tin tức. Chỉ cần hắn đã nhận ra, liền tự nhiên sẽ phái người tới nha. Nói như vậy, có điểm giống là chuyện xấu làm nhiều. Lão thiên đều sẽ để mắt tới ngươi, cảm giác a. Tiểu Vũ lão bản thoáng nôn cái rãnh, chính là cái này ý tứ. Trần Tiếu không tim không phổi nói, về sau phất phất tay, đến, mọi người giúp nắm tay, đem cái này ra hỏa đẩy xuống. Cứ như vậy, bọn này giấu ở trong phố xa quái thai liền rất nhẹ nhàng tiếp nhận Trần Tiếu lý do thoái thác. Đồng thời thật bắt đầu hỗ trợ đem một cái tráng giống trâu, bắp thịt mô hình, đem đến sân thượng. Bên cạnh, ta biết cái này phong cách vẽ rất thanh kỳ, nhưng là mọi người thử tiếp nhận đi. Đột nhiên, lúc này, Tiểu Vũ chào ông chủ như nghĩ đến cái gì. Này này, không đúng, cái này huynh đệ không phải còn chưa có chết đó sao? Vậy chúng ta đem hắn đẩy xuống làm gì? Đây không phải giết người sao? Trần Tiếu không quan trọng khoát tay chặn lại. A nha, không có việc gì. Đám người kia đối với người này tính mệnh nhìn cực kỳ trọng yếu. Sẽ không để cho hắn chết mất. A, tốt a. Tiểu Vũ cứ như vậy hời hợt tin tưởng về sau. Đem Bạch Hùng thuận thế hướng sân thượng bên cạnh đẩy. Đúng. Một cái. Mắt nhìn thấy Bạch Hùng trọng tâm đã trách đi đến sân thượng bên ngoài. Trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Cả người hắn đều treo trên sân thượng bên ngoài. Một mặt hoảng sợ, liền lăng không đem Bạch Hùng thân thể đỉnh trở về. Về sau lại rơi xuống cái kia một giây đồng hồ lần nữa biến mất. Ngay sau đó, một cái chưa tỉnh hồn thanh âm liền từ tất cả mọi người sau lưng truyền ra. Hồ hồ các người mẹ hắn đều điên rồi đi. Hắn tức giận hô, sân thượng bên cạnh bốn người tiếp nhận đã đổ về tới Bạch Hùng. Đến, buông xuống, chú ý một chút a. Trần Tiếu còn như không có chuyện gì xảy ra chỉ huy. Về sau mới bắt đầu phản ứng người đưa thư. A nha, vậy ta có thể làm sao? Gia hỏa này mắt thấy phải chết, ta không làm chút động tĩnh, ngươi có thể tới a? Ngươi động tĩnh này khiến cho cũng quá lớn đi, ta nếu là muộn một hồi, hắn liền thật rơi xuống a. Ngươi biết A Minh gọi điện thoại cho ta thời điểm đều hình dáng ra sao a? Đều nhanh sợ quá khóc a. A nha, vậy liền không có biện pháp, ai bảo các ngươi làm việc để ý như vậy? Ngay cả điện thoại cũng không cho ta lưu. Lại nói, ta giai đoạn trước cửa hàng đã đủ đầy đủ đi. Nếu như cái kia A Minh cái này đều tính toán không đến, vậy ta liền phải một lần nữa xem kỹ thực lực của các ngươi a. Khốn nạn, người đưa thư tức giận la hét. Trong lúc nhất thời còn không có cách nào phản bác cái gì. Lúc này, ếch, vị đại ca kia, người biết thuấn gian di động a? Tiểu Vũ ở một bên đâm cái miệng, người đưa thư hồ nghi theo dõi hắn. Tiểu tử này ai a? A, hắn a, các lão đại của ngươi nhân tình, Trần Tiếu thuận miệng nói ra. A, a, Tiểu Vũ lão bản cùng người đưa thư chăm miệng một lời hô. A nha, đừng quản những này không quan trọng sự tình. Trần Tiếu reo lên, gia hỏa này đều muốn treo. Tranh thủ thời gian a, người đưa thư lập tức cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian một phát bắt được Trần Tiếu, một cái tay khác cũng nhanh chóng bắt lấy Bạch Hùng, đồng thời vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại liếc một cái một bên mập chỗ ở. Về sau liền trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trên sân thượng xốc xếch ba người. Sau đó, gia hỏa này cũng là dị thường vật phẩm đi. Lẳng lặng khẽ cau mày nói ra, khẳng định là di chuyển tức thời, còn có thể mang theo tiếp xúc đến vật thể, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tiểu Nam như có điều suy nghĩ trả lời. Bất quá, ta càng để ý là lời hắn nói, lão đại, nhân tình. Nói xong, hai người cùng một chỗ nhìn phía trước mặt cái kia thân thể mập mạp. Giờ phút này Tiểu Vũ lão bản còn mặt mũi tràn đầy mộng bức, xem xét liền không có tỉnh táo lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.